Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, hoàn lương thường ngày. 14. Sân nhà rất nhỏ, rất phá. Lão phụ mang theo bọn họ tiến vào một căn phòng. Trong căn phòng lại rất rộng rãi, bố trí được cũng rất thoải mái. Bất quá tia sáng ám trầm, trung gian cách một cái rèm, rèm trên đầu một cái bóng. Lão phụ đẩy ra rèm vào trong. Một lát sau liền có một đạo không phải là rất thanh âm dễ nghe truyền tới. Mua tin tức gì, Minh Thù thật cũng không cấm kỵ ý của Phong Bắc. Ngũ Tuyệt Bảo Điền, rèm phía sau rất lâu yên lặng. Minh Thù kiên nhẫn chờ lấy. Phong Bắc lại hạ thấp giọng hỏi nàng. Người gạt ta, nàng nói nàng biết Ngũ Tuyệt Bảo Điền ở nơi nào. Nhưng bây giờ đến mua tin tức, lừa ngươi thì thế nào? Đánh ta a, ngươi. Ngũ Tuyệt Bảo Điền tin tức ta chỗ này quả thật có. Nhưng không chỉ ngươi một cái muốn. Ngươi có thể cho ra giá bao nhiêu? Rèm phía sau âm thanh vang lên lần nữa. Ngũ Tuyệt thần giáo cái khác không nhiều. Nhiều tiền, sau này sẽ có người tặng đồ qua tới. Ngươi điểm một cái. Ngươi là người của Ngũ Tuyệt thần giáo. Rèm người phía sau đột nhiên hỏi một cái không liên hệ nhau vấn đề. Ta cho là ngươi đối với tới nơi này mua tin tức người đều rõ như lòng bàn tay. Ta chỉ bán tin tức. Đối với người nào đến mua không có hứng thú. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đối phương tựa hồ bị nghẹn xuống. Một lát sau mới tiếp tục nói. Bên kia vị công tử kia muốn mua gì tin tức, làm sao giết chết Ngũ Tuyệt thần giáo giáo chủ? Dĩ nhiên Phong Bắc là không dám hỏi. Ngũ Tuyệt Bảo Điền, một tin tức chỉ bán một người. Đối phương rất không khách khí cự tuyệt. Phong Bắc yên lặng một hồi. Ngũ Tuyệt thần giáo ở địa phương nào? Minh Thù ghé mắt nhìn hắn. Phong Bắc gánh cằm, không sợ hãi chút nào cùng Minh Thù hai mắt nhìn nhau một cái. 30.000 không phải là, người 30.000 liền bán ta Ngũ Tuyệt thần giáo địa chỉ. Minh Thù không phục, dầu gì cũng phải 200.000 đi. Trong rèm lại là một hồi trầm mặc. Đại khái không có gặp loại này mạch não như thế rõ ràng kỳ đối thủ. Bán nhà nàng hang ổ, không có chút nào tức giận. Ngược lại chất vấn tại sao chỉ bán 30.000. Hồi lâu đối phương mới biệt xuất một câu nói. Ngũ Tuyệt thần giáo địa chỉ đáng giá nhiều như vậy. Dựa vào cái gì? Bí mật thương nghiệp. Phong Bắc cũng có chút im lặng nhìn lấy bên cạnh vung tay áo nghĩ chuẩn. Bị quá khứ đánh nhau xà tinh bệnh. 30.000 đã rất nhiều. Mua cái mạng đều không cần nhiều tiền như vậy. Mộ giáo chủ, ngươi tới làm gì? Phong Bắc không thể không lên tiếng. Một hồi thực sự đánh nhau, hắn còn phải can ngăn sao? Xin lỗi. Người thiết lập không cho phép. Minh Thù tỉnh táo một chút. Gần đây đều bị đám kia dược hoàn giáo chúng cho mang lệch. Ăn miệng qua vặt ép an ủi. Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Lão phụ theo rèm phía sau đi ra. Rất nhanh liền thấy Ngũ Tuyệt thần giáo giáo chúng hùng hục đi vào. Một trong tay người ôm một hộp tử. Giống như bưng hộp cho cốt. Đừng trách Minh Thù như vậy có thể nghĩ. Thật sự là quá giống. Giáo chủ, cái gì cũng ở chỗ này. Cho nàng, Minh Thù nu nu cầm, để cho bọn họ cho bà lão kia. Lão phụ đem cái hộp từng cái đưa vào trong rèm. Người ở bên trong hồi lâu đều không có lên tiếng. Rất lâu lão phụ cầm lấy một tờ giấy đi ra. Vẫn là cái kia thấm người mắt cá chết. Đưa cho Minh Thù liền thẳng tắp đi tới trước mặt Phong Bắc. Công tử muốn Ngũ Tuyệt thần giáo địa chỉ. 30.000 phó phiếu ngân vẫn là hiện ngân, Phong Bắc còn chưa kịp trả tiền. Liền nghe bên kia giáo chúng nhất kinh nhất xạ gào lên. Lại bán chúng ta Ngũ Tuyệt thần giáo địa chỉ. Lão phụ hoành mi thụ mục nhìn sang. Cố gắng dùng ánh mắt trấn nhiếp đám này dược hoàn giáo chúng. Nhưng mà đám này giáo chúng nhưng là liền Minh Thù cũng không sợ chủ nhân. Biết sợ lão phụ giáo chúng một cái so với một cái lòng đầy căm phẫn. Bán chúng ta chỉ, trải qua chúng ta đồng ý sao? Bán chúng ta chỉ chẳng phân biệt được chúng ta tiền. Loại này gian thương hẳn là đánh vào chỗ chết. 30.000, phân một nửa chúng ta cũng có 15.000 a. Giáo chủ, tán thành, đánh chết tên gian thương này. Giáo chúng một người một câu, rất nhanh liền quyết định tốt xử trí như thế nào gian thương. Rèm gian thương đoán chừng là bị nước cho sặc, ho kịch liệt mấy tiếng. Hôm nay thật là thấy quỷ. Giáo chủ kỳ lạ liền coi như xong. Giáo chúng cũng như vậy kỳ lạ. Thượng bất chính hạ tác loạn. Minh Thù chấn định cười. Không liên quan. Chậm đều thói quen đám này kỳ lạ. Phong Bắc sạm mặt lại vội vàng đem tiền cho. Lão phụ đem viết xong tờ giấy đưa cho hắn. Tiễn khách. Minh Thù không để ý rêu rao lên muốn đánh chết gian thương giáo chúng. Nhanh nhanh rời đi. Nàng vừa đi. Bọn giáo chúng kêu căng liền yên. Bất đắc dĩ đi theo Minh Thù rời đi. Minh Thù đứng ở bên ngoài. Mở ra tờ giấy. Chữ viết viết ẩu. Chỉ có 4 chữ bán Nguyệt Sơn Trang. Nhiếp Xương lừa chẫm không nên a. Nhiếp Xương nếu có thể lừa gạt chẫm. Cái kia kỹ xảo của nàng cũng không tránh khỏi quá tốt. Còn là nói gian thương bán tin tức giả cái tên này tiếng đồn được không? Minh Thù hỏi bên cạnh Yên. Yên giáo chúng. Không có đánh chết gian thương bọn họ rất khó chịu. Tạm được đi. Giáo chúng lòng không bình tĩnh. Tin tức của hắn 89/10 đều chính xác. Không chính xác thời điểm hoặc là đối phương đã chết. Hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Minh Thù. Cái này gọi là tạm được các ngươi đối với tạm được có phải hay không là có cái gì hiểu lầm. Mộ giáo chủ giáo chúng thật biết điều. Phong Bắc đứng ở sau lưng Minh Thù. Sáng loáng khiêu khích. Quả thật so với phong điện chủ làm cho ta người giáo chủ này trước mặt. Mua ta giáo ở nơi nào muốn có ý tứ. Minh Thù che lại trong tay tờ giấy. Không cho Phong Bắc liếc lên. Nàng cố ý hướng bên kia nghiêng nghiêng. Phong điện chủ không phải là muốn giết tới ta ngũ tuyệt thần giáo đi vì võ lâm trừ hại đi khí. Tức của Minh Thù vọt tới. Hắn một cái liền có thể thấy rõ nàng đáy mắt tất cả tâm tình. Nhưng mà lại không có gì hay phân biệt. Chỉ có nhu hòa nụ cười. Ấm áp. Rất thoải mái. Phong Bắc lui về phía sau một bước. Cùng Minh Thù giữ một khoảng cách. Nếu như có cơ hội. Ta ngược lại thật ra rất muốn làm một làm. Có cơ hội nhất định giết chết nàng. Tuyệt đối không mang theo nương tay. Minh Thù cười khẽ. Thanh âm trong trẻo dễ nghe. Du du dương dương tán trong không khí. Vậy thì trước thời hạn chúc phong điện chủ mã đáo công thành. Phong Bắc không mò ra nàng có ý gì. Mượn mộ giáo chủ chúc lành. Hai cái vai diễn tinh nhìn nhau. Đồng thời rời đi tầm mắt. Theo đuổi tâm tư của mình đem tiểu toán bàn đánh đùng đùng vang. Minh Thù đang suy nghĩ làm sao giận đến Phong Bắc băng người thiết lập. Phong Bắc quấn quýt là giết nàng vẫn là công lược nàng. Người gạt ta. Phong Bắc đột nhiên lên tiếng tố cáo. Người nói người biết ngũ tuyệt bảo điển ở địa phương nào. Minh Thù đúng dịp cười yên nhiên. Ta đây không phải là biết rồi. Phong Bắc, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta lại không lời chống đỡ. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn sân nhà. Chỗ này, hắn lại không có chút nào biết. Hắn chỉ biết trong chốn giang hồ bán tin tức lợi hại nhất là Vấn Tâm Phường. Nơi này chỉ có không nghĩ tới tin tức. Không có không mua được tin tức. Giáo chúng có lẽ nhìn ra Phong Bắc nghi ngờ. Tự phát bắt đầu cho tương lai ép giáo phu quân phổ cập khoa học. Vấn Tâm Phường thật là tốt cao bao nhiêu giới tin tức. Đều là tới từ nơi này. Không nghĩ tới sao. Bất quá chỉ là gian thương. Bán chúng ta chỉ lại không chia của. Cái gì chia của. Vậy kêu là chia hoa hồng. Không học thức. Ai nha không sai biệt lắm một cái ý tứ a. Dù sao thì là không cho chúng ta tiền. Đúng đúng đúng, giáo chủ ta cảm thấy chúng ta hẳn là giết về. Phong Bắc, đám này giáo chúng không có bị đánh chết cũng là kỳ tích. Minh Thù, quả nhiên có bọn họ thời điểm, náo nhiệt hơn nhiều, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.